hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, năng lượng ma quái của anh đột nhiên từng chút một biến mất khỏi lòng bàn tay, có cảm giác như một vòng xoáy vô hình đang không ngừng hút đi năng lượng của anh. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh khiến tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiết Sán đột nhiên run lên, cả người ngã về phía trước. Tiết Sán. Trong phút chốc, tôi không thể quan tâm đến chuyện ma lực của anh biến mất, chỉ hét lên một tiếng, và nhanh chóng chạy qua xem anh ta đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bất lực, thân thể tôi gục xuống thảm hại, vừa đứng dậy thì tôi loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tôi cố gắng ngước mắt lên, và nhìn thấy khuôn mặt của anh tái nhợt như tờ giấy, ngay lập tức anh ôm chặt bụng của mình, dường như đang chịu đựng một cơn đau rất lớn. Không chỉ vậy, ta còn có thể thấy được ma lực trên người anh yếu ớt đến mức không bình thường chút nào. Có một tiếng động trong đầu tôi, tình huống của Tiết Sán rất quen thuộc, giống như trước đây khi ở trên tàu quan tài, đột nhiên mất đi ma lực. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Không phải Tiết Sán đã nói rằng đan điền của anh ta tạm thời bị tắc nghẽn vì đã luyện tập học thuật uyên thâm sao? Tại sao nó lại xảy ra đột ngột? Ngay lúc Tiết Sán ngã xuống, Ninh Trác bên kia rốt cuộc cũng không đứng vững được, ngã nhào xuống đất. Hiện tại trên áo choàng trắng của Ninh Trác có vết máu, hoàn toàn không thể cử động, hiển nhiên anh ta đã cố giữ bình tĩnh thật lâu. Đột nhiên, giữa đống đổ nát, bốn người chúng tôi trong tình trạng ngã lăn ra đất. Ninh Uyển Uyển là người đầu tiên phản ứng. Cô ta không có vẻ gì là ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ lạ về ma lực của Tiết Sán. Tôi thấy cô ta cầm lấy chiếc đèn lồng ra và bắt đầu hút dương khí. Cơ thể của cô ta bắt đầu hồi phục nhanh chóng, và cô ta rõ ràng là muốn giúp Ninh Trác. Nhìn thấy ý định của cô, Tiết Sán vẫn đang nằm trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Giây tiếp theo, tôi thấy anh nghiến răng và đứng lên một lần nữa bất kể thể chất của anh suy yếu. Nhưng lúc này, anh không còn có thể sử dụng ma lực được nữa, nhưng vẫn từng bước đi về phía Ninh Trác. Về phía Ninh Trác hiển nhiên thống khổ, máu chảy càng ngày càng nhiều, hai mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ đã bất tỉnh. Ngay sau đó, Tiết Sán đã bước đến bên anh ta. Tiết Sán lạnh lùng, đột nhiên vung tay lên, ma lực lại ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tôi có thể thấy rằng Tiết Sán lần này đang rất vất vả để thu thập ma lực, và mồ hôi lạnh từ từ chảy ra trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Ma lực của Tiết Sán lúc này hiển nhiên không thể so với lúc bình thường, nhưng cũng đủ để cho Ninh Trác hồn phi phách tán. Lúc này Ninh Uyển Uyển đã gần như hồi phục, cô hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Đừng, cô lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất, muốn cứu Ninh Trác. Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi thấy rằng ma lực trong lòng bàn tay của Tiết Sán đã rơi về phía Ninh Trác, khoảng cách tốc độ của Ninh Uyển Uyển vào lúc này đơn giản là không thể cứu được Ninh Trác. Nhìn thấy Ninh Trác sắp hồn phi phách tán, mọi chuyện đột nhiên đảo ngược một cách bất ngờ. Ninh Trác người đang hôn mê, dường như cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, dường như anh ta đang bị mắc kẹt bởi cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt xanh xao và đẹp trai. Anh ta không ngừng lắc đầu và lẩm bẩm những lời trong đó. Mồm, đột nhiên, không biết trong mơ xảy ra chuyện gì, anh ta hưng phấn, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại hét lên. Tiểu Tố, đừng lại gân con chó đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng nói rằng con chó sẽ cắn y mồ. Có một tiếng sấm trong đầu tôi, giống như bị sét đánh. Trong phút chốc, không chút suy nghĩ, tôi hét lớn. Tiết Sán, dừng lại. Cổ họng tôi như vỡ ra. Tiết Sán đã dùng lòng bàn tay đánh vào người Ninh Trác, nhưng đột nhiên anh ấy nghe thấy tiếng hét cuồng loạn của tôi, và lòng bàn tay của anh ấy nghiêng đi. Ma lực trực tiếp rơi vào phế tích bên cạnh, bụi bay mù mịt. Tiết Sán quay đầu lại và nhìn tôi với vẻ khó tin. Ninh Uyển Uyển dường như bị sốc trước sự thay đổi đột ngột, nhưng cô vẫn phản ứng nhanh chóng, nghiến răng và đi nhanh về phía Ninh Trác. Lúc này, Tiết Sán dường như đã quên giải quyết Ninh Trác trước mặt, chỉ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tôi cách đó không xa. Ngay cả khi Ninh Uyển Uyển kéo Ninh Trác tránh khỏi anh, Tiết Sán cũng không thèm quan tâm, anh chỉ nhìn tôi từ đầu đến cuối. Cái nhìn đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, Ninh Uyển Uyển đã đưa chiếc đèn lông cho Ninh Trác hít thở một hơi dài rồi mới tỉnh lại. Ninh Uyển Uyển muốn nhanh chóng đưa anh ta đi. Nhưng vào lúc này, Tiết Sán đột nhiên lạnh giọng nói. Ai cho phép các ngươi đi? Đôi mắt của Tiết Sán lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng những lời này rõ ràng là muốn nói với Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt, nhưng ngay sau đó, cô ấy đột nhiên liếc nhìn tôi, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nói nhỏ. Tiết Sán, cho dù ca ca em có ở lại, anh cũng không thể giết được ca ca. Vì cô vợ ngọt ngào của anh, Ninh Uyển Uyển lại liếc nhìn tôi và cười mơ hồ hơn. Cô ấy không đồng ý để anh giết chết Kaka. Vào lúc này, tôi thực sự ngưỡng mộ Ninh Huyền Huyền. Vào thời điểm khủng hoảng như vậy, cô ấy vẫn có ý định khiêu khích mối quan hệ của Tiết Sán với tôi. Nhưng tôi phải nói rằng thủ thuật của cô ấy thực sự hiệu quả. Tôi thấy sắc mặt của Tiết Sán ngày càng khó coi. Tận dụng cơ hội này, Ninh Huyền Huyền bất ngờ lấy ra một biểu tượng màu vàng từ trong tay áo của mình. Tôi nhận ra rằng lá bùa là một loại kỹ thuật trốn thoát, và chỉ nghe thấy một tiếng nổ, anh em Ninh gia đột nhiên biến mất. Bên trên đống đổ nát trống rỗng, chỉ còn lại tôi và Tiết Sán. Tiết Sán vẫn không nói gì về sự biến mất của họ, chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi có thể thấy rằng trái tim của tôi cảm thấy lạnh băng. Tiết Sán, cuối cùng, tôi không nhịn được nhẹ giọng, cố gắng đứng dậy, lảo đảo đến gần anh. Chúng ta không định đuổi theo bọn họ sao? Lời nói vừa dứt, tôi chưa kịp phản ứng thì chợt thấy một tia sáng trắng lóe lên. Nâng mắt lên lần nữa, Tiết Sán đang nhìn mặt tôi. Một giây tiếp theo, cằm của tôi bị véo mạnh, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh quá lạnh lùng, tôi đột nhiên có chút sợ hãi. Đuổi theo, Tiết Sán lạnh lùng nói, giọng nói giễu cợt lạnh lùng. An Tố, em muốn đuổi theo. Tôi choáng váng, không ngờ Tiết Sán lại hiểu sai ý tôi theo cách này. Em không có ý đó. Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng bàn tay đang bóp cằm của Tiết Sán đột nhiên ấn mạnh, tôi đau đớn không nói được lời nào. Một giây tiếp theo, cằm của tôi bị véo mạnh, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh quá lạnh lùng, tôi đột nhiên có chút sợ hãi. Đuổi theo, Tiết Sán lạnh lùng nói, giọng nói giễu cợt lạnh lùng. An Tố, em muốn đuổi theo. Tôi choáng váng, không ngờ Tiết Sán lại hiểu sai ý tôi theo cách này. Em không có ý đó. Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng bàn tay đang bóp cằm của Tiết Sán đột nhiên ấn mạnh, tôi đau đớn không nói được lời nào. Cách chương.